Hạ Nhược Bật muốn dâng lên một tấm da hổ hoặc da báo hảo hạng để làm lễ vật mừng thọ, bảo gã phải để ý giúp, nếu như tìm được hàng tốt có thể mua với giá 12 lượng vàng. Cho nên ông chủ Ngô liếc mắt một cách liền vừa ý ngay tấm da báo này, không hề sức mẻ chút nào. Thật ra ba châm sâu là giá của da báo hoa, vùng Tần Lĩnh có rất nhiều, nhưng báo gấm lớn thì lại vô cùng ít. Con báo mà Nguyên Khánh đánh được này là báo gấm quý được nuôi thả ở Tây Nội Uyển của Hoàng gia, là một con báo trưởng thành dũng mãnh, đương nhiên là hiếm thấy. Loại da báo này trên thị trường ít nhất là 5,6 châm sâu tiền, lại còn xương báo quý hiếm cũng được giá tương tự. Chỉ có điều gã thấy Nguyên Khánh còn nhỏ tuổi nên muốn ép giá để mua được giá thấp. Vậy 350 sâu tiền tính cả xương thịt báo, vậy được rồi chứ? Nguyên Khánh giới hạn giá thấp nhất là 400 sâu tiền, đúng lúc đang định báo giá thì phía xa xa có người hô to. Những người phía trước mau tránh ra, không được cản đường. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Bán báo ở chợ. Việt. Mọi người vây quanh trên phố đều rùng rùng tản ra, bỗng thấy một đội đột quyết kỵ sĩ, mà người dẫn đầu là một người dáng trung bình, rất khôi ngô, khỏe mạnh. Trên người gã mặc một áo bào gấm của người Hán, vẻ mặt rậm râu, mái tóc đen được tết gọn gàng, ánh mắt toát ra vẻ ngạo mạn, chính là Đột Lợi Khả Hãn mà tháng trước đã được gặp. Tháng này gã vẫn lưu lại thái thường tự để học hôn chế lục lễ của người Hán, và cũng bắt đầu thực thi. Sắp đến giai đoạn nghênh tiếp cuối cùng. Gã đang đợi thời khắc cuối cùng đến. Đột Lợi Khả Hãn tuy là người đột quyết, nhưng gã lại hướng về văn hóa Trung Nguyên, đặc biệt vô cùng thích thú đồ sứ và ngọc khí của người Hán. Khó khăn lắm mới đến Trung Nguyên được một chuyến, nên trước khi thành thân liền đến chợ đô hội để đi dạo, xem có thể mua được thứ gì tinh xảo hay không để mang về Thảo Nguyên. Mọi người trên đường đều tránh ra hai bên. Ngô trưởng quầy cũng vội vàng kéo Nguyên Khánh nép sang một bên, y sợ Nguyên Khánh chạy đi mất. Đột Lợi Khả Hãn nhận được sự hậu đãi của triều tùy nên trong lòng rất kiêu ngạo, tỏ ra không coi ai ra gì, nhưng tấm da màu kim tiền báo gấm lại khiến cho mắt gã sáng lên. Người Hồ rất thích mãnh thú, đó là thiên tính rồi. Gã lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía Nguyên Khánh, khí thế rất uy nghiêm. Lúc này Ngô trưởng quầy cũng rất sợ, liền buông tay Nguyên Khánh ra rồi lặng lẽ trốn mất. Nguyên Khánh dò xét Đột Lợi Khả Hãn. Hắn rất thích được quan sát người khác dưới góc độ của một người luyện võ. Gã Đột Lợi Khả Hãn này cũng không có chút cơ, bước chân phù phiếm, không ổn định, chỉ có điều thể lực của dân du mục khỏe hơn của người nông canh dân tộc. Hơn nữa người đột quyết lại thuộc chủng người Trung Á. Mắt xanh, mặt rộng, thể hình phổ biến là khỏe mạnh, tráng kiện. Gã Đột Lợi Khả Hãn này lưng dài vai rộng, hai cánh tay có lực phi thường, đó là thần lực trời sinh. Mặc dù không có chút cơ nhưng khi ở trên lưng ngựa cũng là một viên mãnh tướng. Cậu nhóc, con báo này là của ai? Nguyên Khánh tuy lúc này đã cao gần ngũ thước ngũ, khoảng 1m6. Đã có hình hài của một thiếu niên 12 tuổi. Mặc dù tâm lý của hắn thì trưởng thành, mang theo tâm tư của một người 20 mấy tuổi ở kiếp trước, nhưng thực ra tuổi tác sinh lý của hắn cũng mới chỉ 8 tuổi, trông tướng mạo vẫn như làm một đứa trẻ. Chính vì thế mà Đột Lợi Khả Hãn không tin là con báo này do hắn săn được. Nguyên Khánh kéo con báo ra phía sau lưng mình, ngạo nghễ nói. Con báo này là do ta săn được. Ánh mắt của Đột Lợi Khả Hãn nhìn về phía cây trường cung dài phía sau lưng Nguyên Khánh, vừa nhìn đã biết ngay đó là một cây cung thượng đẳng, ít nhất cũng là bát đấu cung. Ánh mắt của gã lộ vẻ sườn sốt, đưa mắt dò xét Nguyên Khánh từ trên xuống dưới, rồi bất thình lình tung một cú đấm về phía bả vai của hắn. Gã muốn thử sức của Nguyên Khánh. Mặc dù cú đấm của Đột Lợi Khả Hãn rất nhanh và mạnh, nhưng độ nhanh nhạy vẫn còn kém xa so với trình độ luyện đao 3 năm rồi của Nguyên Khánh. Nguyên Khánh đưa tay nắm chặt lấy nắm đấm của gã, dùng sức đẩy một chút, Đột Lợi Khả Hãn liền đứng không vững. Bịch bịch bịch. gã liên tiếp bị thối lui 5-6 bước. Mặt gã đỏ gay lên. Những người đang đứng xung quanh đó chứng kiến đều hoảng sợ, không ai dám lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Từ trước đến nay người đột quyết nổi tiếng hung tàn, người này lại là hồ tù, đắc tội với gã e rằng cậu thiếu niên này sẽ gặp phiền phức lớn. Mọi người đều hoảng sợ tìm chỗ trốn, chỉ lo mang vạ đến thân. Ngay tức khắc trên phố không còn một bóng dáng ai cả, bốn bề đều vắng lặng, chỉ còn Nguyên Khánh và con báo đang đứng giữa đường. Thủ hạ của Đột Lợi Khả Hãn hét lớn một tiếng, liền lúc bốn, năm tên cùng xông lên. Đột nhiên Đột Lợi Khả Hãn khoát tay chặn bọn họ lại. Gã nhìn Nguyên Khánh tỏ vẻ khó hiểu, quay đầu lại dùng tiếng đột quyết để dặn dò thủ hạ. Một gã đột quyết liền tung cho gã một cây đao. Chỉ là vỏ đao mà không có lưới đao. Đây là sự tôn trọng triều tùy của người đột quyết, khi vào cung không được mang theo đao. Nhưng bọn họ không muốn mất đi tính truyền thống của mình, nên vẫn mang theo vỏ đao. Ném đao xuống dưới chân của Nguyên Khánh, Đột Lợi Khả Hãn lùi lại phía sau 5 bước, rồi chậm chậm rút đao của mình ra, nhìn chằm chằm vào Nguyên Khánh. Lên đi! Chúng ta so tài thử một phen. Thân thể của Nguyên Khánh thì như thiếu niên 12 tuổi, tuổi sinh lý của hắn là 8 tuổi, nhưng tuổi tâm lý của hắn là 25 tuổi. Vô số những kinh nghiệm lịch sử đã nói cho hắn biết rằng muốn giành được sự tôn trọng của người Hồ chỉ có một cách duy nhất, đó chính là đánh bại họ. Hắn hất chân lên, con đao liền trong tay hắn. Hoa đao một cái, thấy con đao vừa dày vừa nặng, áng chừng khoảng 11-12 cân. Trong nước Nguyên Khánh thường luyện con đao nặng 5 cân, nhưng khi lên bờ thì hắn lại sử dụng con đao 12 cân, vì thế mà cây đao này quả phù hợp. Đột Lợi Khả Hãn trông thấy hắn giơ ngọn đao lên xem nặng nhẹ, thì vẻ ngạo mạn cuối cùng trong mắt gã cũng không còn nữa. Ánh mắt của gã đã trở nên thận trọng, cổ tay rung lên thi triển một đóa đao hoa. Con đao mà gã dùng cũng là độn đao, nhưng là một con hoành đao, nặng 10 cân. Từ nhỏ Đột Lợi Khả Hãn đã thích văn hóa Trung Nguyên, gã cũng đã từng khổ học về đao pháp của người Hán, hơn nữa lại còn được danh sư truyền thụ. Mặc dù gã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Nguyên Khánh có thể dùng đao nặng, nhưng với thân phận cao quý của gã và thiên tính hiếu chiến của người Hồ khiến cho gã dấy lên một ý chí muốn tranh hùng. Gã khoát tay về phía Nguyên Khánh. Bắt đầu đi. Vù. Hắn vung một đao về phía Nguyên Khánh, chỉ thấy ánh đao xẹt qua, mũi đao như tia chớp bổ tới trước ngực của Nguyên Khánh. Nhưng Nguyên Khánh cũng uyển chuyển như cá, lắc người một cái tránh được mũi đao, cùng lúc tung một đao về phía gã. Hắn vẫn dùng chiêu thức thứ nhất lúc chưa bổ con báo, phá núi, đao thế rất mạnh. Lực bổ hoa sơn, nhưng hắn cố ý chậm thả tốc độ, cố tình nương tay, nhưng Đột Lợi Khả Hãn vẫn bị thế đao mãnh liệt này khiến cho nghẹt thở. Trong lòng hắn hoảng hốt, ỷ vào mình phản ứng lanh lẹ nên thối lui một bước tránh được thế đao đó. Không đợi cho hắn đứng vững, nhát đao thứ hai của Nguyên Khánh đã chặn ngang bổ tới. Đây là chiêu thức thứ 5 trong thập tam thức đao pháp. Gọi là trảm giang, cũng chính là chiêu thức chặn đứt đường thối lui của đối thủ. Thập tam thức đao pháp của Trương Tu Đà đều là tự mình sáng tạo, có thể tùy ý kết hợp, có thể nảy sinh ra sự biến hóa vô cùng, cũng không có một lối mòn quy định nào cả. Thông thường là căn cứ theo những kinh nghiệm tích lũy được trong những lần thực chiến, hoặc phát huy khi lâm trận. Nguyên Khánh thuộc loại phát huy khi lâm trận, hắn có thiên tư thông minh, phản ứng cực nhanh. Hắn phát hiện ra nhược điểm của Đột Lợi Khả Hãn chính là phía dưới không ổn, liền lập tức thi triển chiêu thức thứ 5, nhưng lại phối hợp một cách rất nhuần nhuyễn. Lần này Đột Lợi Khả Hãn muốn tránh cũng không được, đành phải dùng hoành đao để đấu lại trọng đao của Nguyên Khánh, không ngờ gã lại cảm thấy lực đao của đối phương giống như nước vậy, lướt qua hoành đao của gã, ngọn đao nhanh đến nỗi vô ảnh, tự nhiên thấy thắt lưng nhói đau, gã đã bị đao bổ trúng. Đột Lợi Khả Hãn ngây người ra, đao pháp của gã tung hoành trên thảo nguyên từ trước đến nay chưa từng thất bại, thế mà hôm nay thằng danh con này chỉ dùng hai đao mà đã đánh bại được gã. Gã cảm thấy sự thất bại của gã thật sâu sắc, nhưng vẫn tỏ ra sự khâm phục đối với Nguyên Khánh, liền chắp tay hỏi. Sư phụ của ngươi là ai? gã không quan tâm Nguyên Khánh là ai, mà chỉ quan tâm đến người dạy Nguyên Khánh. Nguyên Khánh cũng chẳng muốn giấu, liền chắp tay đáp lễ. Là Trương Tu Đà, đã từng nghe nói chưa? Sắc mặt Đột Lợi Khả Hãn chợt biến đổi, thất thanh nói. Sư phụ của ngươi là Trương Tu Đà. Gã cũng đã từng nghe sư phụ nói trong quân đội của triều Tùy có hai đại tướng dũng mãnh đao pháp hơn người, được phong làm Nam Bắc song đao. Một vị là Ngư Câu La, người kia là Trương Tu Đà. Đều là những mãnh tướng nổi danh thiên hạ, hóa ra thằng danh này là đồ đệ của Trương Tu Đà, thảo nào hắn có thể săn báo, thảo nào đao pháp hắn lợi hại đến vậy. Người Đột Quyết có một đặc điểm, chính là tôn trọng kẻ mạnh. Sau khi bị đối thủ đánh bại, cho dù trong lòng không phục nhưng bọn họ bề ngoài vẫn tỏ ra tôn kính đối phương, sẽ dùng lễ nghĩa bình đẳng chân chính của Thảo Nguyên để đối đãi. Gã vòng tay thi lễ. Cậu thiếu niên, cậu thắng rồi. Nguyên Khánh trả đao lại cho gã, rồi mỉm cười tặng cho gã một bó lông chim rừng. Ông là khách quý của triều Tùy, lúc nãy tôi có thất lễ, cái này tặng cho ông. Đột Lợi Khả Hãn không cười, mà nghiêm túc đưa hai tay đón nhận bó lông rực rỡ, lại cởi bỏ đoạn đao hoàng kim bảo thạch ở trong túi của mình xuống trịnh trọng đưa cho Nguyên Khánh. Cậu nhận lấy đi. Đây là thành ý của ta. Nguyên Khánh ngẩn người ra, hắn không ngờ tên Đột Lợi Khả Hãn lại hào sảng như vậy, lại đem một vật quý trọng như vậy tặng cho hắn. Nên hắn lắc đầu quầy quậy. Không, không. Ta không thể nhận một thứ quý giá như vậy được. Trong mắt của hắn các vị thì nó là đồ vật quý giá, nhưng trong mắt của những người Đột Quyết chúng tôi, chỉ có Ngưu Dương và tình bằng hữu mới là điều quý trọng nhất. Ta kính cậu có thể đánh báo, là một trang hảo hán, hà tất phải giữ lễ tiết làm gì. Nguyên Khánh đưa tay nhận thanh đoạn đao, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Thanh đoạn đao này mặc dù chỉ nặng 3 cân, làm bằng hoàng kim, nhưng hắn cũng đã từng nghe Dương Tứ Gia nói, một lượng hoàng kim của thanh đao vàng này có thể bán được giá trị 100 sâu tiền. 3 cân đao vàng này thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Lại còn không nói đến đá quý ở trên đao nữa. Điều này tuyệt đối không thể chỉ cười một cách là có thể tùy ý mà nhận được. Hơn nữa người Đột Quyết vốn cũng không phải là người hào phóng, bọn họ đều là những người tham y, e, nơ, như mạng sống. Hắn cảm thấy hình như sau việc tặng đao của Đột Lợi Khả Hãn còn có ý gì khác. Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một hồi, liền chỉ vào con báo gấm. Tôi tặng ông con báo này. Đột Lợi Khả Hãn ngửa đầu cười ha hà, gã vỗ vỗ vai Nguyên Khánh nói. Cậu tặng báo gấm, ta trả cậu đao vàng. Đó là lễ nghĩa của người Đột Quyết, không có giá cả sang hèn gì cả. Con báo của cậu tôi không nhận, sau này còn có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Gã dùng lễ nghi của người Đột Quyết để hành lễ với Nguyên Khánh, rồi quay người nhảy lên lưng ngựa. Chúng ta đi thôi. Bọn thủ hạ lần lượt theo hắn rời đi. Nguyên Khánh nhìn theo bóng bọn họ đi khuất, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Cho dù người Đột Quyết thích kết giao bằng hữu, nhưng ít ra thì cũng phải hỏi tên mình là gì thì mới kết giao được chứ nhỉ. Đến tên còn không hỏi mà đã đi tặng đao vàng rồi. Chẳng lẽ là... Nguyên Khánh đột nhiên nhớ tới lúc nãy khi nghe hắn nói đến tên của Trương Tu Đà, sắc mặt của Đột Lợi Khả Hãn trở nên biến sắc, chẳng nhẽ gã là vì sư phụ Trương Tu Đà. Ngẫm nghĩ Nguyên Khánh cũng cảm thấy buồn cười. Nhớ Trương Tu Đà cũng chỉ là cái tên mà mình buột miệng nhắc đến thì sao nhỉ? Sao mà gã dễ tin mình đến thế cơ chứ? Đúng là tâm tư của người Đột Quyết khiến cho người ta khó hiểu. Tự dưng thấy quần áo của mình như bị ai đang kéo, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Ngô Trưởng Quầy. Ngô Trưởng Quầy nhìn chằm chằm vào thanh đoạn đao bằng vàng trên tay Nguyên Khánh, ánh mắt hiện sơ, o, quy quy, e tham lam, khao khát. Gã là người lành nghề nên nhìn là biết ngay thanh đoạn đao này ít nhất cũng nặng 3 cân. Vỏ đao và chuôi đao lại nạm thêm vô số bảo thạch quý báu, đặc biệt là trên chuôi đao có viên ngọc bích hiếm thấy nữa. Thanh đao vàng này chỉ giá ít nhất cũng 500 kim. Cậu bán thanh đao này cho tôi trả cậu 2 lượng vàng. Nguyên Khánh vung tay đẩy hắn ngã bổ trưởng.

Ông ta trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đứa cháu mình thật là phúc tinh trong cuộc đời. Cơ duyên ngàn năm một thuở thế này mà nó cũng gặp được. Dương Kiên lại trong lòng cười lạnh. Ông ta muốn trách Dương Tố không thương con cháu. Nhưng nhìn sang Nguyên Khánh một cái thì ông ta lại thay đổi chủ ý, chỉ hừ với Nguyên Khánh một tiếng. Thôi chấm cho Khanh thể diện, không nói Khanh nữa. Khanh tự về mà hỏi đi. Ông ta chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, cố hết sức đứng dậy. Chấm muốn về cung. Lúc này càng ngày càng nhiều võ vệ quân đuổi tới. Thì vệ lại dắt một con ngựa đến. Dương Kiên gỡ ra một miếng ngọc bội từ trên người và đưa cho Nguyên Khánh. Với miếng ngọc bội này, cháu lúc nào cũng có thể vào cung. Chấm hy vọng có thể gặp lại cháu. Nói xong, ông ta xoay người lên ngựa, hạ lệnh nói. Hồi cung. Bệ hạ hồi cung, khởi giá. Mấy ngàn võ vệ quân hộ vệ Dương Kiên đi về phía hoàng cung. Dương Tố đi đến trước mặt Nguyên Khánh, thấy hắn ăn mặc thô sơ như thế thì trong lòng lại vừa buồn vừa thương. Ông ta vuốt lấy đầu hắn và than. Là ông nội không tốt, khiến cháu chịu khổ rồi. Ông nội, tôn nhi không khổ. Đây là một loại hình tôi luyện mà. Dương Tố cười gượng một tiếng. Ông biết là tôi luyện rồi. Nhưng Thánh Thượng chưa chắc đã nghĩ như vậy. Thôi cháu về trước đi. Câu chuyện này chắc là xảy ra vào tháng 6. Ngoài chuyện lợn rừng và Nguyên Khánh xuất hiện không hợp với lịch sử ra thì còn lại đều là theo lịch sử ghi chép. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Kim khẩu đã mở. Trong ngự thư phòng, Dương Kiên ngơ ngác nhìn chiếc ngọc châm trên ngự án. Đây là di vật của Uất Trì Liên Nhi. Thấy vật nghĩ đến người, ông ta lại không kìm nổi lã chã rơi lệ. Nghĩ Liên Nhi nhu tình như nước, nghĩ thê tử ác độc tuyệt tình, ông đau đớn gọi. Liên Nhi, là chấm có lỗi với nàng. Lúc này một gã hoạn quan thấp giọng bẩm báo. Bệ hạ, hoàng hậu đến thỉnh tội. Thỉnh tội. Dương Kiên cười lạnh một tiếng. Nàng có gì tội? Cho tới bây giờ đều là chấm có tội, không phải sao? Hoạn quan không dám lui ra, y không biết có nên đi bẩm báo với hoàng hậu không. Lại qua một lát, Dương Kiên thở dài. Đi nói cho hoàng hậu, chấm đang suy xét quân quốc đại sự, không rảnh gặp nàng. Vâng. Hoạn quan đang định lui xuống, Dương Kiên giữ y lại. Còn nữa, nói cho nàng biết chuyện kia chấm đã tha thứ nàng. Hoạn quan lui rồi, Độc Cô hoàng hậu cũng bái tạ mà đi. Trong phòng im lặng, Dương Kiên ngồi yên thật lâu, sau đó cuối cùng chậm rãi lau nước mắt, cầm lấy một quyển tấu chương. Đây là một quyển tấu gấp 800 dặm, là đột quyết sứ trưởng Tôn Thịnh vừa mới đưa tới. Dương Kiên hơi kinh hãi, ông lập tức quên chuyện thương cảm nữ nhân, chăm chú đọc. Giai đoạn đầu triều Tùy mới xây dựng, thực lực không đủ, mà đột quyết binh lực hùng mạnh. Nhiều lần quy mô xâm lấn, xâm chiếm yếu địa phương Bắc, quân Tùy bại nhiều thắng ít. Năm khai hoàng thứ hai, 400.000 kỵ binh đột quyết xâm Tùy, sát nhập Trường Thành quan nội, quân Tùy lại thất bại, tứ phía báo nguy, giang sơn đại Tùy nguy ngập. Ngay tại lúc mấu chốt, trưởng Tôn Thịnh khuyên Bảo Thiết Lặc tiến công ồ đột quyết, cuối cùng lấy sách lược vây ngụy cứu Triệu Bức đột quyết lui binh cứu lại triều Tùy. Từ đó về sau, Dương Kiên liền chọn dùng sách lược, xa giao mà gần công, ly cường mà hợp nhược, đột quyết của trưởng Tôn Thịnh, liên hợp bộ lạc nhỏ yếu đột quyết, cô lập một can khả hãn hùng mạnh, cùng sử dụng kế ly gián châm ngòi mâu thuẫn giữa các quý tộc đột quyết, cuối cùng khiến đột quyết lâm vào nội chiến, cuối cùng phân thành đông tây đột quyết. Đột quyết nổi loạn, lực uy hiếp đột quyết giảm bớt đối với triều Tùy, để triều Tùy giành được cơ hội nghỉ ngơi quý giá. Trải qua gần 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Nam Bắc thống nhất, dân phú quốc cường, triều Tùy đã đến thời kỳ cường thịnh. Để tiến thêm một bước phân hóa phía đông đột quyết, năm kia, Dương Kiên lại đem công chúa An Nghĩa gả cho Đột Lợi Khả Hãn. Trưởng Tôn Thịnh lại khuyên Đột Lợi Khả Hãn đem bản bộ lạc di chuyển về phía nam trấn cũ Đô Cân Sơn trở thành tấm chắn cho triều Tùy. Hai năm nay, mỗi khi có quân đội Đô Lam Khả Hãn xâm nhập phía Nam, Đột Lợi liền đúng lúc báo cáo Tùy, để tướng Tùy chuẩn bị trước, quân Đột Quyết nhiều lần gãy cánh mà quay về. Hôm nay lại không biết trưởng Tôn Thịnh gửi gấp đến 800 dặm là ý gì. Dương Kiên vội vàng xem một lần tấu chương nói Đột Lợi Khả Hãn phát hiện quân đội Đô Lam đại quy mô chế tạo khí giới công thành, rất có khả năng tấn công thành Đại Đồng. Dương Kiên xem xong tấu chương liền lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, hoạn quan lại đây bẩm báo. Bệ hạ, Dương Thái Phó cầu kiến. Dương Tố tới vừa lúc, Dương Kiên gật gật đầu. Tuyên ông ta yết kiến. Một lát, Dương Tố vội vàng đi vào ngự thư phòng quỳ xuống hướng về Dương Kiên. Thần Dương Tố thỉnh tội bệ hạ. Trong lòng Dương Tố vô cùng khẩn trương, ông ta vừa rồi đã lặng lẽ hỏi qua thị vệ, tôn tử lẻn nhập trong Tây Nội Uyển để săn trộm, điều này làm cho ông ta thầm cả kinh. Tuy rằng điều này chưa phải là tội lớn gì, nhưng Nguyên Khánh mang theo cung đeo đao xuất hiện trước mặt Thánh Thượng Thủy Trung không phải chuyện tốt. Nếu Thánh Thượng không so đo tính toán còn đỡ, còn như nếu quả thật Thánh Thượng so đo chuyện này, ông ta không biết phải nói sao. Dương Tố lén nhìn Dương Kiên một cái, thấy Hoàng thượng rơi vào trầm tư, trong lòng càng thêm bất an. Lúc này Dương Kiên trong sự trầm tư đã bừng tỉnh, cười cười nói. Dương Ái Khanh có tội gì chứ? Mau mau đứng lên. Dương Tố bất an đứng lên, Dương Kiên lại liếc nhìn Dương Tố một cái, nhớ Nguyên Khánh nói một tháng chỉ có 5 sâu tiền tại nơi xa xôi có lẽ không có vấn đề, nhưng này là kinh thành, ba người dựa vào 5 sâu tiền này thì làm sao mà sống được. Dương Kiên thản nhiên nói, Dương Ái Khanh chấm nhớ rõ mấy năm nay thưởng cho Khanh không ít của cải vật chất, đất đai ruộng vườn hơn 100 mẫu, chấm không có nhớ lầm chứ. Mồ hôi từ sau lưng Dương Tố chảy xuống. Ông ta vội vàng khom người nói. Bệ hạ đối với thần Long An mênh mông cuồn cuộn, thần khắc trong tâm khảm. Ừ. Vậy không phải vấn đề từ chấm rồi. Dương Kiên lại khẽ mỉm cười. Vậy thì là quy củ của quý phủ không hợp lý rồi. Dương Tố lau mồ hôi trán. Vâng. Thần quản gia không nghiêm, đến nỗi chuyện nhà quấy nhiễu bệ hạ, thần có tội. Tội thì thật ra không có tội gì, chỉ có điều chấm rất thích tiểu tử Nguyên Khánh này, dũng mãnh thành thực, cũng có hiếu tâm. Một thiếu niên hơn 10 tuổi đã biết phụng dưỡng nhũ mẫu và nhược muội, khiến chấm thật sự rất cảm động, và rất sống chấm khi còn bé, chấm và nó rất hợp duyên. Dương Ái Khanh, đứa nhỏ này chấm nhìn chúng, Khanh thay chấm bồi dưỡng nó thật tốt. Chấm hy vọng tương lai nó có thể trở thành Dương Thái Phó thứ hai, Khanh hiểu được ý của chấm chứ? Dương Tố không kìm nổi sự vui mừng như điên trong lòng, ông đương nhiên hiểu ý tứ của Thánh Thượng chính là để Nguyên Khánh kế thừa sự nghiệp của ông, đây là Thánh Thượng đã mở kim khẩu, cũng có nghĩa Dương gia bọn họ có thể tiếp tục được ăn sủng. Thần quyết không phụ Thánh ăn, nhất định bồi dưỡng Nguyên Khánh thành tài. Dương Kiên đầy thâm ý nhìn Dương Tố, cười cười. Được rồi, chuyện này không nhắc lại nữa. Dương Kiên lấy ra tấu chương của trưởng Tôn Thịnh. Chấm muốn cùng Khanh thương lượng về Đột Quyết một chút. Dương Kiên lại chỉ bảo hoạn quan đi mời cao tướng quốc đến. Nguyên Khánh đi đến trước chợ lợi nhân, đem lợn rừng và sơn chỉ bán đi được 15 sâu tiền, thu hoạch cũng không tệ lắm. Khi hắn trở lại Dương Phủ thì trời đã hoàng hôn. Thấy Tết Nguyên Tiêu sắp đến, hai ngày nay tại Dương Phủ cũng rất bận rộn, tất cả tộc nhân tôi tớ đều trang trí hoa đăng, đến trước cổng lớn từ xa đã thấy tứ thúc Dương Tích Thiện đang chỉ đạo vào tên gia nhân treo đèn lồng lớn lên. Vài năm nay bởi vì các con trai Dương Huyền Cảm, Dương Huyền Tưởng, Dương Huyền Túng đều ra ngoài làm quan, trong nhà chỉ có Dương Tích Thiện là lớn nhất, ông ta bắt đầu được coi trọng. Hơn nữa quan hệ giữa vợ sau Dương Tố là Hạ Nhược Vân Nương và con trai của Huyền Cảm rất căng thẳng, bởi vậy Hạ Nhược Vân Nương liền có ý lôi kéo trọng dụng Dương Tích Thiện, khiến cho Dương Tích Thiện dần dần trở thành đại quản gia Dương Phủ. Trước đây mọi người trong nhà đều gọi ông ta là Tứ Lang, nhưng hiện tại thì đều gọi là Tứ Gia, lấy địa vị để gọi để tỏ ra kính trọng ông ta. Dương Tích Thiện từ xa đã thấy Nguyên Khánh nhưng lại làm bộ như không phát hiện ra. Trong tất cả đám hậu bối, duy nhất có Nguyên Khánh là ông ta hơi e ngại, vừa không quá đối xử tốt với hắn, nhưng cũng không dám làm khó dễ hắn, cho tới bây giờ cũng chẳng quan tâm đối với hắn. Nguyên Khánh lúc trước thì hận thấu xương Dương Tích Thiện, nhưng theo thời gian trôi đi, thù hận trong lòng hắn cũng dần dần phai nhạt, hắn tiến lên cười chào hỏi. Tứ thúc, muốn cháu hỗ trợ không? Không cần, cháu cứ đi làm việc của cháu đi. Dương Tích Thiện ôn hòa trả lời, lại quay đầu chú ý lồng đèn treo tường. Cẩn thận một chút, đèn lồng này rất quý, đừng làm hỏng. Nguyên Khánh cũng không tức giận, lúc này bên trong cánh cửa đi ra một công tử thiếu niên vừa cao vừa béo, mặc áo bào gấm, đầu thắt kim quan, có chút béo đại uy phong, gã ôm nói với Dương Tích Thiện. Cha cho con 5 sâu tiền. Thiếu niên này chính là Dương Nguy, con trai của Dương Tích Thiện. Từ nhỏ chính là đối thủ một mất một còn của Nguyên Khánh, tuy nhiên từ sau khi Nguyên Khánh học võ, trên cơ bản không có gì liên quan gì với hắn. Hắn nghe nói Dương Nguy đã ở trong luyện võ đường Dương Phủ học võ. Tiểu tử này rất có khí lực, đại võ sư Dương Phủ tên là Triệu Bá Minh cũng là võ sư nổi danh ở kinh, khen Dương Nguy có thiên phú, dốc lòng đào tạo cho gã, dạy gã học võ. 5 năm qua, Dương Nguy đã trở thành một thế hệ trẻ tuổi nổi bật tại Dương Phủ. Tuy nhiên bản tính khó sửa, đầu tiên là gã ở trong trường tự xưng vương xưng bá, vơ vét tài sản tiền tài của con cháu Dương thị khác. 2 năm nay địa vị phụ thân gã lên cao, gã lại ngang ngược bắt nạt kẻ yếu. Hơn nữa gã lại được bà nội Hạ Nhược Vân Nương sủng ái, phàm là có người tố cáo gã sẽ bị Hạ Nhược Vân Nương áp chế, khiến cho gã càng không hề sợ ai. Dương Tích Thiện nhướng mày chán nản nói với con. Mấy ngày hôm trước không phải vừa mới cho con 20 sâu tiền sao? Sao giờ lại muốn tiền rồi? Cha, là con đi mua thuốc luyện chế đan dược, còn thiếu mấy vị thuốc quan trọng, con không đủ tiền. Không đủ cây rắm. Dương Tích Thiện càng tức giận. Buổi sáng sư phụ của con vừa mới đưa tới 300 viên đan dược. Nói là đủ cho con dùng 1 tháng, con đừng tưởng gạt được ta, đừng hòng. Ta không có tiền cho con. Dương Nguy hậm hực dậm chân. Không cho con, ta đi mượn bà nội. Gã ta nổi giận đùng đùng đi xuống bậc thang, Dương Tích Thiện hừ một tiếng ở phía sau mắng gã. Con dám hỏi mượn bà nội tiền, ta đánh gãy chân của con. Nguyên Khánh không có hứng thú đối với phụ tử này, lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn không thể theo cửa chính đi vào mà phải đi về phía cửa tây mới có thể vào nhà. Vừa đi vài bước đã thấy Dương Nguy tựa vào trên tường phủ, ánh mắt liếc xéo hắn, xem ra là chờ hắn. Nguyên Khánh cũng không để ý gã ta, làm ngơ đi qua trước mặt gã. Đứng lại. Dương Nguy gọi Nguyên Khánh một tiếng, bộ dạng của Dương Nguy cực kỳ cao béo, so với Nguyên Khánh còn phải cao hơn vài phân. 5 năm trước Nguyên Khánh học ở nhà trên chính là bị Nguyên Khánh dẫn đầu 15 tên con cháu Dương thị gia đình có truyền thống học giỏi hung hăng đánh nhau một trận mà bị khai trừ, từ đó về sau Dương Nguy cũng rất ít khi gặp Nguyên Khánh. Bởi vì việc Trương Tu Đà dạy Nguyên Khánh học võ vô cùng bí mật. Trên dưới Dương gia đều bị giấu riêng, ngay cả Dương Nguy cũng không biết. Nhưng hắn ta đã nghe thấy chuyện Nguyên Khánh săn thú kiếm tiền. Gã đi lên trước giơ tay ngăn Nguyên Khánh lại. Trước đây ngươi ức hiếp ta, ta có thể không tính toán, tuy nhiên ngươi phải lấy 1 khoản tiền để chuộc tội. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 28. Tin tức bất ngờ. Nguyên Khánh vô cùng chán ghét loại vô loại như gã, bèn hất tay gã ra. Lạnh lùng nói, cút, có lẽ vỏ quyết dày thì móng tay nhọn, mặc dù Dương Nguy xưng vương xưng bá trong Dương Phủ nhưng trong gã vẫn không mất đi sự sợ hãi bị Nguyên Khánh đánh lúc nhỏ. Cái hất này của Nguyên Khánh dù lực không mạnh nhưng lại đẩy gã lùi 2 bước, khiến trong lòng gã hoảng sợ. Thật ra ý định ban đầu gã tìm Nguyên Khánh không phải là đòi tiền, mà là gã nghe được một tin tức muốn tiến hành trao đổi với Nguyên Khánh. Được rồi. Ta cũng không phải trắng trợn muốn lấy tiền của ngươi, chỉ cần ngươi cho ta 5 sâu tiền ta sẽ nói cho ngươi một tin tức liên quan đến thím ngươi.